không hề khuấy lên cát bụi. Vầng trăng tròn vội vã trốn sau đám mây, tất cả ánh sao đều vỡ vụn. Giống như một vị thần thật sự từ hồng hoang viễn cổ theo trăng sao đến đây. Đuôi mày khóe mắt hơi nhếch lên cũng khiến vạn vật cúi đầu. Trên bờ cát, bọn cương thi lổm ngổm quỳ lại. Xảo Nhi vô cùng ngạc nhiên, dĩ nhiên cô khiếp sợ cũng đúng. Dù sao, nếu như mình ôm vào nhà một con chó trụi lông, nhưng khi đi ra ngoài lại là một con Samoy, thì chúng ta cũng sẽ không nhận ra thôi. Hai con cương thi động cổ, nhanh chóng nhận ra nó. Chúng reo hò ầm ĩ trong đám cương thi. Ôi, là lão nhị, là lão nhị. Bầy cương thi xôi trào, Xảo Nhi nghe không hiểu lời của bọn nó và cô càng không chú tâm lắng nghe. Ánh mắt của cô chỉ bám theo mắt xanh. Khí chất tao nhã tỏa sáng qua từng cái liếc mắt, đã không còn dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của cô nữa rồi. Hóa ra thần chính là dáng vẻ này sao? Buổi tối vì ăn mừng cho lão nhị đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công, nên bọn cương thi cũng nghỉ lễ một đêm. Chúng yêu ở Quan Thiên Uyển chuẩn bị rất nhiều rượu để uống mừng. Quan Thế Âm đứng trước trận của Phàn Thiếu Hoàng khen tặng rất lâu, cũng chính vì muốn lấy phương thuốc. Nhưng Phàn Thiếu Hoàng không chịu cho hắn, nên hắn thẹn quá thành giận, dội cho Phàn Thiếu Hoàng cả người ướt sũng. Khi trở về, thấy bọn cương thi vui mừng điên cuồng như cũ. Bọn chúng say lên tính tình cũng tệ, vừa uống say lại đi quấy phá. Xảo Nhi chuẩn bị rất nhiều lá bùa để Diêu Quang, Thiên Quyền, Khai Dương đi trông nom. Con nào uống say quậy phá quá mức thì dán lên trán bọn chúng, tránh việc chúng đi gây sự. Quan Thế Âm tìm rất lâu mới thấy Xảo Nhi bó gối ngồi trên mỏm đá ngầm. Lúc này bờ cát rất náo nhiệt, một đám cương thi tiểu yêu vây xung quanh cương thi mắt xanh sau khi làm thẩm mỹ, tiếng nói chuyện ồn ào nhưng chỉ có tộc cương thi mới hiểu. Trên mỏm đá ngầm vắng lạnh hơn rất nhiều so với bên dưới. Ánh trăng soi sáng tà áo, đầu sóng đánh qua bãi đá ngầm làm ướt trang phục của cô. Quan Thế Âm cẩn thận dùng từ châm trước. Sao vậy? Bắt đầu phát hiện ra sự chênh lệch rồi hả? Xảo Nhi mím môi mỉm cười. Rất lâu sau lại không nhịn được quay đầu lại, hoài nghi hỏi: Bồ Tát, ngài nói đó thật sự là anh ấy sao? Có phải nhầm lẫn rồi hay không? Quan Thế Âm liền ôm bụng, cười lăn lộn trên mỏm đá. Bổn tọa tận mắt nhìn thấy, sao lại sai được? Xảo Nhi nhìn xuống bầy cương thi say bí tỉ trên bờ cát. Ngay cả Quan Thế Âm chậm lụt cũng phát giác có gì đó không phải. Hắn lấy cành dương liễu dính nước trong bình ra, vẫy lên người Xảo Nhi. Những giọt nước kia rơi vào người không làm ướt quần áo của cô, chỉ khiến tinh thần Xảo Nhi đột nhiên trấn tĩnh. Trên mặt Quan Thế Âm vẫn nở nụ cười. Cô không muốn nó biến thành dáng vẻ bây giờ sao? Xảo Nhi lắc đầu. Không phải thế. Anh ấy có thể khôi phục dung mạo đương nhiên là việc rất tốt. Trong lòng tôi, dù anh ấy có biến thành gì cũng không sao cả. Tôi chỉ cảm thấy... Cô suy nghĩ kỹ thật lâu nhưng vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cảm nhận của mình trong giờ khắc này. Quan Thế Âm cũng hầu bên cô, nhìn vào trung tâm tỏa sáng của đám cương thi. Cương thi mắt xanh đang đứng giữa bọn chúng, bốn con bạt đứng phía sau nó. Chẳng qua là cô cảm thấy nó đã trở thành một vị thần hào hoa phong nhã, còn cô cũng chỉ là một cống hề bình thường đúng không? Quan Thế Âm cắm nhành dương liễu vào lọ cam lộ. Giọng nói của hắn vẫn là giọng nam khàn khàn nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến sự yên lặng êm ái khó tả. Cô hy vọng nó vĩnh viễn cũng là con cương thi nhếch nhác kia sao? Không, Xảo Nhi trả lời kiên quyết. Tôi cũng muốn kết quả này. Tôi chỉ là chưa quen thôi. Tựa như giờ tôi nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh ấy, tôi cảm giác anh ấy chạy càng ngày càng nhanh. Tôi lo lắng lúc nào đó tôi sẽ không còn thấy được bóng lưng của anh ấy nữa. Nhưng chỉ là chưa quen thôi, không có liên quan đến cái khác. Quan Thế Âm không còn kịp trả lời nữa, một đôi mắt xanh đã hung dữ chừng hắn. Hắn nhún vai vô cùng tự giác bước đi chỗ khác. Cương thi mắt xanh ngồi xuống bên cạnh Xảo Nhi. Xảo Nhi quay đầu lại nhìn nó, đôi môi nó khẽ mỉm cười, lông mày như dãy núi, đôi mắt sâu thẳm. Trong khoảng cách gần trong gang tấc, Xảo Nhi lại đột nhiên kinh hãi. Người này là ai? Mắt xanh đưa tay ôm cô vào trong ngực mình, sóng biển nhẹ nhẹ vỗ vào bờ đá, hơi nước mù mịt, con sóng thì thầm. Cương Thi mắt xanh cầm bàn tay cô, viết chữ vào trong đó, vẫn là điện văn. Cho dù anh đi có nhanh hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của em, bởi vì anh cõng em. Sở Nhi ngửa đầu nhìn lên, bầu trời đêm xanh thẳm, trăng sao sáng lấp lánh, cơn gió biển mằn mặn thổi những sợi tóc lất phất trước trán nó. Trăng sáng và biển đen hòa vào nhau. Sở Nhi do dự ngắm nhìn nó, gương mặt tuấn mỹ trong hơi nước mờ ảo khiến nó như một giấc ảo mộng giữa đêm. Sở Nhi, nó cúi đầu xuống thấp không ngừng gọi tên cô cũng cúi đầu không ngừng đáp lại nó. Nó nghiêng người hôn lên gò má cô, hơi thở ấm áp tinh khiết phả lên mặt cô. Sở Nhi hơi ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng nó vẫn cố chấp hôn lên môi cô, sau đó đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, răng môi quấn quýt vào nhau. Sở Nhi chỉ cảm thấy khuôn mặt mình rất nóng, cô nhắm mắt lại không nhìn đến mắt xanh. Nó do dự một chút rồi lại lấy một bọc giấy trong ngực ra, mở ra là một quyển sách đầy hình vẽ trong từng trang giấy. Nó nghiêm túc mở bản vẽ ra, mượn ánh trăng mờ nhạt ôn lại chương đầu tiên. Sở Nhi nghi ngờ nhìn nó khẽ nói nghiêm túc bên tai cô, quỷ sa nói loài người giao phối như thế này. Sở Nhi, chúng ta cũng giao phối được không em? Anh đã nghiêm túc xem rất kỹ. Sở Nhi giơ tay lên che mặt nó, dù cho bàn tay 5 ngón của cô đã che lại bớt trên mặt nó, nhưng nó vẫn thật tình nghiêm túc vô cùng. Sở Nhi ửng đỏ cả hai gò má, rất lâu mới gật đầu, ừ. Nó bắt đầu học theo từng bước trong sách, nụ hôn như mưa rơi tỉ mỉ trên khuôn mặt của Sở Nhi, sau đó từ từ xuống phía dưới, hôn khắp cổ cô. Nó thử cởi y phục của Sở Nhi, cô thẹn thùng không dám nhìn tiếp nữa, nhưng từ đầu đến cuối, cô cũng không hề tỏ ra vẻ không tình nguyện, chỉ e là nếu cô giả vờ kháng cự thì mắt xanh cũng nhất định sẽ cho rằng cô thật sự không muốn. Dây lụa thắt bên hông bị rút đi, nó nghiêm khắc dựa theo từng bước trong sách, tiếp tục hôn lên ngực của cô. Sở Nhi ôm lấy cổ nó, khẩn trương đến mức không hề cảm giác được cái lạnh của đêm đầu xuân. Một lúc lâu, nó đưa tay thăm dò vùng đào nguyên thần bí chưa hề biết kia. Sở Nhi theo bản năng khép lại hai chân, nó nghi ngờ rằng mình đã không làm đúng chỗ, nên lại xem kỹ càng trong sách một lần nữa. Sở Nhi không còn cách nào, chỉ biết ôm lấy nó, tiếp tục kiên trì, mặc cho nó làm. Cương Thi mắt xanh rất chuyên tâm nhìn hình vẽ trong sách, biết được mình phải thân mật hôn lên bộ phận nhạy cảm như trong sách chỉ dẫn. Sở Nhi bị nó làm loạn đến gương mặt đỏ bừng, một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa phải đưa tay lật xem quyển sách đó. Tên quỷ sa này cũng không biết tìm ở nơi đâu. Quyển sách hình này thật sự rất chính xác. Cả quyển chia làm 3 phần. Phần thứ nhất chính là màn dạo đầu, nêu ra chính xác bộ phận nhạy cảm của nam và nữ. Phần thứ hai là các kiểu của hai người, bao gồm tất cả tư thế từ xưa đến nay của loài người. Những tư thế... Phần thứ ba đặc biệt là cung cấp cho những người đàn ông không mạnh mẽ lắm. Trong đó, cặn kẽ hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ. Cuối cùng là những thức ăn và thuốc công hiệu cho việc ái ân, thậm chí ngay cả cách điều chế xuân dược thường dùng trong giang hồ cũng được thêm vào. Sở Nhi xem mà than thở, nhưng ngay sau đó lại đổ mồ hôi đầm đìa. Anh không dự định làm hết theo toàn bộ trong sách chứ? Cô khẽ hỏi. Cương Thi mắt xanh lại gật đầu thật thà, lại lấy sách lật đến bước kế tiếp. Nhìn dáng vẻ thật tình chú tâm của nó, trước mắt Sở Nhi lại hiện ra một đống xuân dược tàn khốc. Thật ra thì không có phiền phức đến thế, cô ôm lấy cổ nó, cuối cùng xác định không ôm lầm, đôi mắt xanh này chính là đôi mắt xanh của nó. Cũng là quỷ sa đứng ở đằng xa hết sức vui mừng, sau này đứng rình ở góc tường sẽ có muôn màu muôn vẻ rồi. Quỷ sa núp sau tảng đá ngầm, chín cái cổ nhiệt tình nhìn Cương Thi mắt xanh đang nghiêm túc xem quyển sách hình và chăm chỉ làm theo từng hướng dẫn trong tài liệu trên mỏm đá. Nó đang say mê nhìn miêu tả sinh động thì trước mắt bỗng tối sầm, trong lòng nó cả kinh, còn tưởng ra Cương Thi mắt xanh xuống tay ác độc. Nhưng đợi hồi lâu cũng không có cảm giác đau, nó mới rụt cổ lùi về sau.

tà linh phương nào lại có thể thoát khỏi tai mắt của Quan Thiên Uyển và Thúy Vi Sơn, hút hết tất cả linh khí trong khuôn viên trăm dặm được. Tiểu yêu tôm chỉ biết á khẩu, để lại một câu nói, rồi chạy biến đi như một làn khói. Long Vương nói, bạt là hạn quỷ càng đông thì linh khí càng giảm. Phan Thiếu Hoàng ngồi trong trận, còn Sảo Nhi nấn ná đứng trước trận một lúc lâu. Hắn đợi cô hỏi, nhưng cô lại chẳng hỏi gì. Đạo trưởng Hách Gia dạy học xong, đám cương thi và tôm cua đi đến vùng lân cận lấy nước ngọt cho người dân để đảm bảo việc mỗi gia đình đều có dư nước dùng theo sự căn dặn của Sảo Nhi. Cư dân gần đó cũng biết chúng không phải là người phàm, nhưng phần lớn họ vẫn đội ơn chúng. Dạo gần đây, thiện nam tín nữ đến Quan Thiên Uyển cầu mưa ngày càng nhiều. Trước cửa Quan Thiên Uyển lại khôi phục cảnh ngựa xe như nước ngày xưa. Nhưng mưa vẫn không thể cầu được, trong lòng Sảo Nhi biết rất rõ. Bốn con bạt và một thủy tổ cương thi của Quan Thiên Uyển chỉ cần còn ở đây thì khô hạn sẽ kéo dài. Loài người có một câu tục ngữ là đất lành chim đậu, linh khí thật ra chính là sức sống của vạn vật trong trời đất. Liên quan đến tuổi thọ của con người tại vùng đất, linh khí mạnh thì đất màu mỡ, bách tính yên ổn sung túc, linh khí kém thì đất đai cằn cỗi, cư dân nghèo nàn, dễ sinh bệnh tật và tai họa. Phan Thiếu Cảnh cũng không nghĩ cách đối phó Quan Thiên Uyển, có lẽ hắn đã có tính toán ngầm với Phan Thiếu Hoàng. Một khi cương thi mắt xanh sống lâu dài ở nhân gian, tất nhiên sẽ có biến cố. Cứ kéo dài như thế thì sự vận hành của thiên đạo bị cản trở, ngay cả thần giới không xuất thủ cũng không được. Sảo Nhi ngồi trên núi đá trước trận thật lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể để mắt xanh mang theo bốn con bạt đến vùng biển khác sinh sống hoặc là đi du lịch khắp nơi. Thiên hạ này rất lớn, những linh khí bị hút cũng sẽ từ từ khôi phục. Trong tương lai nhiều năm sau, số linh khí bị bọn chúng hấp thu không biết sẽ mang đến biết bao nhiêu ảnh hưởng cho loài người nữa. Nhưng sau khi mắt xanh hút hết máu của bạt thì gần như cũng thuộc về hỏa, tương khắc với ngũ hành của đại dương. Tuy tu luyện dưới đáy biển cũng có tiến triển, nhưng nếu sống lâu thì rõ ràng là việc không thể. Cương thi mắt xanh cũng không vui vì việc này. Bên trong nhà gỗ, nó nằm bên cạnh, Sảo Nhi nói thế nào cũng không chịu đi. Những lời hay ý đẹp Sảo Nhi cũng nói một loạt, đạo lý cũng chất đầy cả xe, nhưng nó vẫn không buồn để ý. Càng về sau, Sảo Nhi cũng không chịu nổi, quay mặt nó nhìn thẳng vào mình. Anh có nghe thấy em đang nói gì hay không? Lúc này nó mới hầm hừ nói, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ sống ở đây, không đi đâu hết. Sảo Nhi cũng gục xuống theo nó, khẽ khàng vỗ về. Vậy chúng ta đi du lịch khắp nơi được không? Em với anh, vĩnh viễn ở cùng với nhau. Cương thi mắt xanh rất tức giận. Em gạt cương thi à? Tuổi thọ loài người nhiều lắm chỉ được 100 năm. Bây giờ em cũng đã lớn thế này rồi. Nếu như em không tu tiên, thì không bao lâu nữa em sẽ chết. Sảo Nhi cũng tức giận. Vậy anh mang cho cốt của em, đeo lên cổ. Thế là lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh, không thể rời xa. Cương thi mắt xanh nghiêm túc suy nghĩ đến phương án khả thi này, nhưng đến khi nó hiểu rõ được cho cốt là gì thì chẳng chịu nói ra chữ nào nữa, vẫn cứ gục đầu hờn dỗi nằm trong quan tài. Sảo Nhi vỗ về hồi lâu cũng không có hiệu quả, cuối cùng chỉ đành phải liên tục bảo đảm với nó mình nhất định sẽ cố gắng tu tiên, tuyệt đối sẽ không chết sớm. Ngày hôm sau, Quan Thiên Uyển vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Vô số thiện nam tín nữ đến đây xin quẻ xem vì sao vùng đất lại bị khô hạn không có mưa. Diêu Quang giỏi nhất việc lừa gạt, chỉ cần mở miệng nói vài lời khuyên răn người ta hướng thiện thì đã dụ dỗ được cả đám người tin tưởng không hề nghi ngờ. Buổi tối, Sảo Nhi vẫn dẫn một đám cương thi tôm cua đi đào giếng, lấy nước. Quả nhiên, cương thi mắt xanh vẫn ăn vạ trong nhà. Dù cho Sảo Nhi có dụ dỗ thế nào cũng không kéo được nó ra khỏi quan tài, nói thế nào cũng không chịu đi. Sảo Nhi không lay chuyển được nó nên không thể làm gì khác hơn là để nó nằm trong đó. Ngoại trừ Diêu Quang, Thiên Quyền và Khai Dương thì Quan Thiên Uyển chỉ còn sót lại cương thi mắt xanh. Đêm tối trăng sáng sao thưa, lại có một vị khách đến thăm quan Thiên Uyển. Cương Thi mắt xanh nằm trong quan tài, cũng cảm giác được hơi thở của kẻ này. Nó cảnh giác ngồi dậy, bên ngoài nhà gỗ đã có tiếng nói vang lên. Minh Vương Đồ Tô bái kiến Tân Đại Thủy Tổ Cương Thi. Cương Thi mắt xanh chưa từng nghe đến cái tên Đồ Tô này, nhưng nó biết Minh Vương. Bởi vì bị nhiễm trọc khí của địa phủ, nên Đồ Tô cũng bị thần giới đuổi đến ma giới hoang vu. Có lẽ hắn cũng lẻn trốn ra khi Bạt phá cấm chế của ma giới, nên hắn biết rõ ràng vô cùng chuyện giữa Bạt và mắt xanh. Cương Thi mắt xanh không muốn giao thiệp với hắn. Trong lý tưởng của nó vẫn cho rằng mình là một con cương thi, mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không phải kẻ hư hỏng, không nên làm bạn với yêu ma. Tựa như Đồ Tô hiểu thấu tâm tư của nó, đừng vội cự tuyệt, dù sao sự phiền não và khát vọng của tôi và cậu cũng giống nhau. Cương Thi mắt xanh mở cửa nhà gỗ, Minh Vương mặc y phục và đội nón đen từ trên xuống dưới. Nửa gương mặt cũng bị mũ che kín, đôi mắt như hai động sâu, hai tay lộ ra bên ngoài cũng chỉ còn xương trắng. Hắn bị giam ở trong ma giới quá lâu nên cũng đã biến thành một đống xương khô. Cương Thi mắt xanh lại nghĩ không ra, rõ ràng đều ở ma giới, tại sao Minh Vương lại gầy thành một bộ xương, còn nữ Bạt lại mập như một cái thùng nước. Đừng tò mò, Thủy Tổ Cương Thi, tiếng nói của Minh Vương Đồ Tô vang vọng từ bốn phương tám hướng. Hắn khẽ nâng bàn tay xương sẩu của mình ra, dưới ánh trăng càng thêm vẻ ảm đạm. Cậu cũng sẽ nhanh chóng bị bọn người thần giới đuổi đến ma giới thôi. Khi đó, cậu sẽ chẳng khác gì tôi bây giờ. Mà so ra, tôi còn may mắn hơn cậu, bởi vì chủng tộc của tôi sẽ được địa phủ thu nhận, luân hồi, còn chủng tộc của cậu lại ngoài tam giới ngũ hành, vĩnh viễn không được thần giới thừa nhận sự tồn tại. Thấy Cương Thi mắt xanh cũng không nói gì, Đồ Tô tiếp tục kích động. Còn người phụ nữ cậu yêu mến, tuổi thọ của loài người như hoa quỳnh sớm mai, cậu chịu được với việc chia xa với cô ta hay sao? Mãi cho đến canh tư, Xảo Nhi mới dẫn bọn Cương Thi tiểu yêu về, mắt xanh nằm trong quan tài, cũng không để ý đến cô. Xảo Nhi tò mò chọc chọc nó vẫn nằm úp, không nhúc nhích. Xảo Nhi vừa buồn cười, vừa giận dỗi. Anh cứ nằm thế này, không khó chịu sao? Cương Thi mắt xanh không nói lời nào, Xảo Nhi cương quyết quay nó lại, dán mặt lên ngực nó. Anh sao vậy? Một hồi lâu, nó mới ra vẻ giận dỗi nói. Em không thấy anh đang tức giận sao? Xảo Nhi nhào vào lòng nó, cười đến cả người run rẩy. Một hồi lâu mới cạ cạ chiếc cằm của nó. Anh giận chuyện gì mà cả tối không chịu đi ra ngoài làm việc, chỉ lười biếng trong này? Bận rộn cả đêm khiến cô mệt mỏi, lập tức rúc vào ngực nó ngủ thiếp đi. Cương Thi mắt xanh đợi một lúc lâu mới mở mắt nhìn cô đang ngủ say. Nó đưa tay cẩn thận chọc chọc mới phát hiện cô đã ngủ mất rồi, cho nên hơi buồn bực. Tại sao không thể ầm ĩ được vậy? Tối hôm sau, Cương Thi mắt xanh ngồi trên núi một mình. Quỷ Sa vô cùng lo sợ đứng trước mặt nó. Lão nhị, anh tìm tôi à? Mắt của Cương Thi mắt xanh tối lại. Quỷ Sa lập tức quỳ xuống đất, chín đầu đều cầu xin tha thứ. Lão nhị, tôi bị oan. Tối hôm qua tôi không có nhìn lén anh và Xảo Nhi ngủ. Tối hôm trước không có nhìn lén anh tắm. Hôm trước nữa cũng không có ăn vụn canh cá của Xảo Nhi. Trước trước nữa càng không có nói xấu anh. Hôm nay lúc anh sai tôi đi mua bánh bao, càng không có đánh rơi bánh bao xuống đất. Hu hu hu, lão nhị xin tin tưởng tôi vô tội. Thời gian một nén hương kế tiếp diễn ra một trận đánh đấm, bởi vì cảnh tượng quá mức đẫm máu bạo lực nên ở đây cắt bớt 800 chữ. Một nén hương sau, Cương Thi mắt xanh lại ngồi lại trên núi lần nữa. Mi nói xem phải làm sao thì mới có thể khiến một cô gái tuyệt giao với một chàng trai. Quỷ Sa đồng loạt nghiêng 9 cái đầu, suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng có đáp án. Cái này đơn giản thôi. Chỉ cần chàng trai này có thể khiến cho cô gái thấy mình là một tên khốn kiếp là được. Ví như anh có thể làm thế này, còn có thể làm thế này. Truyền thụ kinh nghiệm xong, nó lại bắt đầu dở thói nhiều chuyện. Lão nhị, anh lại thích cô gái nhà ai, muốn vung đao cướp tình à? Ôi chà, ha ha, cô gái này nhất định rất xinh đẹp đây.